Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 780. Góc truyện audio.com. Chấm, người dân tại địa phương đa số đều có nghề nghiệp phụ khác để trang trải trợ cấp thêm cho gia đình. Người trẻ tuổi đều lựa chọn đi ra nơi khác kiếm việc. Tuổi tác lớn một chút thì ở nhà săn bắt gì đó. Cho nên những người sinh sống ở đây, so với thế giới ngoài kia, thật sự là rất nghèo. Cũng chính vì như thế, Thẩm gia mới chuẩn bị thêm một phần quà khác, đều là một số quần áo giày dép chống lạnh các loại. Tuổi tác nào cũng có, trai gái đều có cả. Thực ra vẫn là Thẩm gia suy nghĩ chu đáo. Có thể là do Thẩm gia nằm ở khu vực phía Bắc, cho nên suy nghĩ đặc biệt chu đáo. Ngoài quần áo giày dép ra, còn có một số chăn bông thảm các loại. Những vật này chính là chia cho những nhà không có trẻ nhỏ. Nhưng tình hình kinh tế của họ cũng không tốt. Người nhà Thẩm gia đều rất lương thiện. Nghe nói Thẩm thất muốn lên trên khu vực rừng núi làm việc thiện. Không nói hai lời liền đem qua một xe vật tư như thế. Cho nên, nhóm người của Thẩm thất thật sự đem theo đong đầy tình thương và thành ý. Thời gian đầu của đoàn xe đi rất dễ đáng. Đường xá phần lớn đều là đường cái rộng lớn. Nhưng đến sau này thì không dễ dàng đi như thế nữa. Đặc biệt là buổi chiều ngày thứ hai, bầu trời không đẹp lắm, rơi một trận tuyết nhỏ. Tuyết vừa rơi xuống đất liền hóa thành nước tuyết. Gió bắc thổi qua liền đông lại thành băng. Tiểu Xuân liên lạc với Hạ Nhật Ninh nói: "Tổng tài, tình hình đường đi không tốt cho lắm. Chúng ta có phải nên tạm thời nghỉ ngơi một lúc?" Hạ Nhật Ninh nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ chiều. Thực ra, 4 giờ chiều không được tính là muộn lắm. Đặc biệt là tháng 2 âm lịch. Thật sự thì ban ngày đã rất dài. Nhưng thời tiết này xem ra thực sự không thích hợp tiếp tục lên đường. Hạ Nhật Ninh liền nói. Tối nay tìm một khách sạn dừng chân. Sáng sớm mai mới tiếp tục xuất phát. Vâng, tổng tài. Tiểu Xuân liền chỉ huy đoàn xe chuyển hướng, chạy về phía khách sạn gần nhất. Tôn Tấn ở trong xe sau khi trải nghiệm qua cảm giác mới, cũng có chút nhàm chán. Nghe Tiểu Xuân nói muốn đến khách sạn ở, Tôn Tấn không nhịn được mà hỏi. Chấm, tổng tài các anh rốt cuộc là người có thân phận gì? Sao lại giàu như thế? Có xe đắt tiền như thế không nói, còn muốn ở khách sạn. Tiểu Xuân chỉ cười rồi lại cười. Nói, chẳng qua cũng chỉ là người bình thường có thể vì tình yêu mà bỏ ra tất cả. Bạn Tôn Tấn, cậu yên tâm, phí ở khách sạn, chúng tôi sẽ chi trả tất cả. Mặt Tôn Tấn đỏ ửng. Tôi không phải có ý này. Tôi cũng không phải có ý đó. Tiểu Xuân điềm đạm nhìn Tôn Tấn. Tôn Tấn lén lén nhìn Tiểu Xuân. Không nhịn được hỏi. Cậu rất thân với chị Nghĩa. Rất thân. Tiểu Xuân gật đầu trả lời. Mắt Tôn Tấn sáng rực. Thế cô ấy? Tiểu Xuân tiếp tục nói. Cô ấy là nữ tuyển thủ quyền Anh cấp 60kg. Cha cô ấy là nhà doanh nghiệp. Mẹ cô ấy là nhà nghệ thuật và vũ đạo. Cũng là một nhà từ thiện. Bản thân cô ấy có mức tài sản trên hàng tỷ. Tài sản được kế thừa cũng trên hàng tỷ. Bạn trai cô ấy là đại thiếu gia Văn Gia, là cháu ngoại của vị trung tướng ở Anh, tài sản trên cả hàng trăm tỷ. Cô ấy còn là chị em, bạn cùng phòng thân mật với thiếu phu nhân nhà tôi, là mẹ nuôi của người thừa kế Hạ gia. Tiểu Xuân nói một câu, sắc mặt Tôn Tấn liền trắng một chút. Khi Tiểu Xuân nói dứt câu cuối cùng, Tôn Tấn đã cúi thấp đầu, một chữ cũng không dám nói. Thì ra mấy người trên chiếc xe nhà di động lại lợi hại đến thế. Thì ra, họ thật sự không phải người cùng một thế giới. Thì ra, mình thật sự quá mơ tưởng rồi. Thì ra, thế giới của cô ấy thật sự là sự hiện hữu mà mình không thể mơ tưởng đến. Tiểu Xuân thấy Tôn Tấn hình như đã hiểu ra cái gì đó, liền cười nói, tiểu thư Lưu Nghĩa tuy rằng thân phận cao quý, nhưng đối với mọi người không hề làm giá, cho nên rất nhiều người đều thích cô ấy. Lão phu nhân nhà tôi cũng rất thích cô ấy. Thích một người, có lẽ là mong cô ấy có thể sống thật tốt. Bạn Tôn Tấn, cậu nói phải không nào? Tôn Tấn ngu ngơ mà ngước đầu lên, nhìn Tiểu Xuân, sau đó vô hồn mà gật đầu. Tiểu Xuân nói đến mấu chốt là nghỉ. Tiếp theo đây liền điện thoại chỉ huy đoàn xe đến khách sạn gần nhất nghỉ ngơi. Bởi vì ở đây chỉ là nơi thuộc cấp thành phố huyện loại 4. Cho nên không có khách sạn 5 sao. Tốt nhất chẳng qua cũng chỉ là 4 sao. Nhưng điều này đối với mọi người mà nói cũng đủ lắm rồi. Lần này mọi người là đến giúp đỡ người khác. Không phải đến khoe khoan mình giàu. Vừa vào ở trong khách sạn, Lưu Nghĩa liền lấy một phòng riêng cho mình. Văn Nhất Phi liền giành đi thẻ phòng của Lưu Nghĩa. Nói, làm gì có chuyện người yêu của nhau mà chia phòng ra chứ? Em xem, Tiểu Thất và Nhật Ninh đều ở chung một phòng. Nhìn bộ dạng khẳng khái mạnh miệng của Văn Nhất Phi, Lưu Nghĩa rất bất lực. Tiểu Thất và Nhật Ninh là vợ chồng. Chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Cũng là vợ chồng, Văn Nhất Phi ngụy biện nói. Sau đó không chờ Lưu Nghĩa kháng nghị, đẩy Lưu Nghĩa đi qua trước mặt Tôn Tấn lắc vào trong thang máy. Tôn Tấn thấy Lưu Nghĩa không có thực sự là kháng cự. Liền biết Lưu Nghĩa thực ra là muốn ở chung một phòng với Văn Nhất Phi. Trong lòng Tôn Tấn liền chua chát, Thẩm Thất bất lực lắc đầu. Văn Nhất Phi vì muốn đánh bóng sự hiện hữu của mình. Thật sự là chuyện gì cũng làm hết. Chấm, lần này Tôn Tấn chắc cũng nên chết lòng rồi nhỉ. Phòng ở nhanh chóng liền chia xong. Vừa vào phòng, Thẩm Thất liền mở máy tính. Vừa lên mạng, liền nhận được tin nhắn gửi đoạn ghi hình từ Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Thẩm Thất đem máy tính đẩy qua cho Hạ Nhật Ninh. Anh nhận lấy tin mà con gửi sang. Em đi tắm trước. Được. Vừa nghe nói là tin từ con trai yêu quý và công chúa bảo bối. Hạ Nhật Ninh không nói hai lời liền đi mở đoạn ghi hình xem. Trong đoạn clip, Thẩm Duệ đang cùng Thẩm Nhị và Mạc Thu đang làm đồ gốm. Xem ba người từ sự không quen cho đến phối hợp ăn ý về sau. Hạ Nhật Ninh không nhịn được mà nhếch môi. Tầm nhìn của vợ đúng là khá tốt. Khi xưa không cảm thấy cậu vợ thứ hai vụng về kia và nữ cường nhân cổ hủ Mạc Thu này thích hợp. Nhưng giờ xem lại, quả nhiên, chỉ cần cảm giác đúng rồi. Cái gì đều có thể hòa hợp. Hai người họ từ việc không ai quan tâm ai cả, cho đến bây giờ phối hợp ăn ý với nhau. Đây là một tiến bộ rất lớn. Ống kính vừa quay sang, mặt của Thẩm Hà liền xuất hiện trước ống kính. Nhỏ giọng nói trước ống kính. Mami thấy chưa? Quan hệ giữa cậu ba và dì Mạc Thu càng ngày càng tốt. Hơn nữa, cậu ba và dì Mạc Thu còn cùng nhau vào bếp chuẩn bị thức ăn cho bọn con. Sau khi nói xong câu này, Thẩm Hà ôm lấy ống kính làm động tác hôn. Mami, Tiểu Hà nhớ Mami lắm. Nhưng Mami mãi cứ không ở nhà. Cứ bận hoài. Tiểu Hà hiểu cho Mami. Mami phải bận việc trong việc ngoài. Không thể nào mãi bên cạnh Tiểu Hà. Cho nên, Tiểu Hà ghi hình cho Mami xem. Sau khi nói xong, biểu cảm cậu Tiểu Hà có chút bối rối. Lại nhỏ tiếng hỏi, Mami, người đó vẫn khỏe chứ? Người đó có nhớ con không? Hạ Nhật Ninh liền ngẩn ra. Sau đó liền buồn cười. Công chúa của anh ấy sao có thể dễ thương như thế? Thẩm Hà trong đoạn clip tiếp tục với vẻ bối rối nói. Mami, làm sao đây? Con hình như có chút muốn thừa nhận người đó là daddy của con. Nhưng nếu con thừa nhận, có khi nào rất mất mặt không? Hạ Nhật Ninh thật muốn bây giờ nói với công chúa nhỏ của mình. Không mất mặt chút nào. Bởi vì, trên thế giới này không có ai dám cười nhạo công chúa nhỏ của anh ta cả cách chương.